Overview, thợ rèn huyền thoại. Chương 338, là đèn lâm nguy. Chi viện đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hộp hộp cộc, là đèn đã đạt đến giới hạn thể chất của mình. Tuy nhiên, anh vẫn trụ lại được là chỉ vì một lý do. Đó là để giữ chân kẻ thù cho đến khi hầu tước Stam nhận được tin về cuộc xâm lược. Vì vậy, là đèn đã cố gắng chịu đau đớn để mua lấy một chút thời gian. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Khoảnh khắc anh chứng kiến sự xuất hiện của 5.000 quân, một nỗi tuyệt vọng không thể chịu nổi đã đè nén tâm trí và thể xác mệt mỏi của Laden. Cúi đầu chào hoàng tử nhanh, Charles dễ dàng áp đảo Laden và buộc anh phải quỳ xuống. Kaya, Laden không muốn cúi đầu. Hoàng tộc Vĩnh Hằng, vua tương lai, dù thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là kẻ thù của chúa công. Tên khốn chết tiệt, Charles dí đầu Laden xuống. Do áp lực lên cổ mình nên ánh mắt của Laden cuối cùng cũng phải hướng xuống mặt đất. Charles hài lòng cúi đầu trước hoàng tử. Kính chào hoàng tử, anh đã vất vả rồi. Hoàng tử Zen nói với Charles rồi chuyển ánh mắt sang Laden. Người đã đánh bại Beida à, người cũng có những kỹ năng tuyệt vời mặc cho tuổi trẻ của mình đấy nhỉ. Ta đã nghe được rằng nhân tài phía Bắc tên là Phoenix, nhưng hình như đó là một câu chuyện của quá khứ thì phải, Laden không trả lời. Và như đó là đủ để kích động cơn thịnh nộ của những người phục vụ hoàng gia, bao gồm cả Charles. Ngươi nên trân trọng sự hào phóng của hoàng tử, câm miệng lại, đó không phải là một vinh dự, bình tĩnh nào. Zen nhìn chằm chằm vào quân đội phía Bắc, trông họ đang rất sợ hãi, họ đã bị buộc tội chống lại hoàng gia, nên chỉ những kẻ ngốc mới không nhận ra được là họ sẽ phải chết. Zen mỉm cười nhân từ với họ. Các ngươi cũng là dân của Vương quốc Vĩnh Hằng và phục vụ ta là điều chính đáng vì ta là người sẽ kế vị hoàng tộc. Nếu các ngươi ăn năn và đầu hàng, ta sẽ tha thứ và bỏ qua tội lỗi của các ngươi. Sau cùng, họ đều là người dân của cùng một vương quốc. Thái độ đó của hoàng tử đã làm suy yếu trái tim của quân đội miền Bắc. Họ bắt đầu nhìn nhau ngay lúc họ tìm ra một nơi để bấu víu vào. Đúng lúc này, là đèn hét lên. Người bảo vệ chúng ta là hầu tước Stam chứ không phải nhà vua. Nhờ có hầu tước mà người dân miền Bắc chúng ta mới có thể tồn tại, và chúng ta đã cam kết trung thành với ngài ấy. Vì vậy, không thể chấp nhận đề nghị của ngươi, miền Bắc trước đây là vùng đất của chiến tranh. Khu vực này chứa đầy những con quái vật và những kẻ man dợ đến nỗi hoàng gia đã phải từ bỏ nó. Vì vậy mà người dân miền Bắc đã luôn bị đe dọa và cảm thấy tuyệt vọng. Và người đã lãnh đạo họ qua thời điểm tăm tối đó là hầu tước Stam. Ngài không bối rối mặc dù hoàng gia đã cắt đứt sự viện trợ của họ. Ngài đã lãnh đạo xuất sắc và đoàn kết người dân miền Bắc để bảo vệ và ổn định lãnh thổ của mình. Hầu tước Stam là một anh hùng và là vị cứu tinh cho người dân phía Bắc. Quân đội miền Bắc đã nhớ lại điều này một lần nữa nhờ những lời của Laden và họ bùng cháy trái tim một lần nữa. Thay vì đầu hàng, họ cầm vũ khí lên và tỏ thái độ chống cự đến cùng. Các người đều rất vui mừng khi chết nhỉ. Biểu hiện của Zen méo mó. Hắn thấy khó chịu khi mất đi cơ hội thu được 1.000 binh sĩ. Hắn liền bộc lộ bản chất thật của mình và hắn ra lệnh cho Charles. Giết những con chó vô dụng đó. Vâng, Charles trả lời và chĩa kiếm vào cổ Laden. Laden không hề cảm thấy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả chết còn hơn là cầu xin sự sống và phản bội chủ nhân của mình. Công tước Grid, xin hãy bảo vệ chúa công tôi. Grid là anh hùng của vương quốc. Sức mạnh của ngài ấy sẽ có thể vượt qua được thử thách này. Laen không có nghi ngờ gì về điều đó và nhắm mắt lại, Kinyong. Bỗng một bàn tay vàng rực sáng dưới ánh mặt trời sa mạc. Nó bay vút qua 5.000 quân và bảo vệ Laden. Cái gì vậy? Móc lường chấm. Charles mở to mắt. Thật là vô lý. Một bàn tay vàng tự bay một mình và vung kiếm không cần chủ nhân sao? Dù nó không nguy hiểm nhưng hắn phải thừa nhận rằng nó rất nhanh. Hắn ta đã không thể hiểu được nó. Kẻ nào dám? Charles hét lên khi hắn ta chặn bàn tay vàng lại. Và câu trả lời của hắn đã đến từ trên bầu trời. Công tước, đó là một giọng nói bình tĩnh và thư thái dù đang ở giữa chiến trường. Charles, hoàng tử Zen, 5.000 binh lính hoàng gia. Laden và quân đội phía Bắc cùng nhìn lên bầu trời. Có một người đàn ông với mái tóc đen. Anh ta đội một vương miện nhỏ trên đầu mình. Anh ta đang mặc áo giáp đỏ hài hòa với đôi bốt đen và nhìn xuống chiến trường. Bọn ăn xin lại di chuyển theo nhóm. Thật ngu ngốc, người đàn ông đó nói với vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt mình. Người đó là Grit, một người đã vươn từ vị trí thường dân lên một công tước. Sự xuất hiện bất ngờ của cậu đã làm đảo ngược không khí chiến trường. Grit, công tước Grit, 5.000 quân đội hoàng gia đã co lại vì một người đàn ông duy nhất, trong khi quân đội phía Bắc lại rất đỗi vui mừng. Đó đúng là một sự hiện diện vượt quá lẽ thường. LT, giày nhanh, GT, có một tốc độ di chuyển tuyệt vời. Thể lực và độ bền của nó dù bị suy giảm nhanh chóng, nhưng tốc độ di chuyển sẽ tăng lên đến 3 lần trên tất cả các địa hình. Nhờ vậy mà Bunny có thể chạy qua sa mạc và đuổi kịp hoàng tử Gen. Mình chưa quá muộn, Bunny cảm thấy nhẹ nhõm và bật máy quay lên. Vô TTT, hả, một cái gì đó vừa di chuyển nhanh chóng trên đầu của anh ta. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng đó là một con chim khổng lồ. Nhưng sau khi phóng to ra thì Bunny thấy rằng đó là Grit. Đương nhiên rồi, Bunny đã nghĩ Grit sẽ xuất hiện trong một khoảnh khắc trọng yếu để cứu được quân đội phía Bắc. Vì Grit đã làm điều đó vô số lần trong giải đấu quốc tế và trong cuộc xâm lược của Golem Riot. Anh ta là một anh hùng luôn khiến cho đám đông phải cổ vũ bằng cách xuất hiện vào một thời điểm hoàn hảo. Sao giờ mình mới nhận ra điều này? Không giống như những người nổi tiếng khác trong Satisfy, Grit lại là người có rất nhiều anti-fan. Điều đó là do anh ta thích dựa vào các vật phẩm hơn là dựa vào các kỹ năng. Bunny cũng vậy, anh không thích Grit, anh đã đánh giá rằng sẽ rất khó để nâng cao sự phấn khích của cộng đồng nếu như sử dụng Grit làm nhân vật chính. Nói cách khác, điều đó không dễ dàng, vậy nên anh ta đã luôn xem nhẹ Grit, nhưng giờ thì đã khác. Bây giờ Bunny đã muộn màng nhận ra rằng, rõ ràng các trang bị không phải là một yếu tố có thể bị đánh giá thấp được. Chẳng phải Bunny có thể đến đây nhanh chóng là nhờ. LT, giày nhanh, GT, sao, vật phẩm là một yếu tố không thể thiếu trong trò chơi này. Và điều đó có nghĩa là Bunny không còn đánh giá thấp Grit nữa. Bunny đã loại bỏ chủ nghĩa tự cao vô dụng của mình và tập trung vào Grit. Grit, hãy cho tôi xem màn trình diễn của một anh hùng. Video của Bunny chắc chắn sẽ khiến mọi người trên toàn thế giới phải cổ vũ. Kiếm lãnh chúa vĩ đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một thanh kiếm hiếm chỉ được trao cho các lãnh chúa vĩ đại nhất và nó có thể quan sát kỹ lưỡng các mục tiêu. Thông thường, các mục tiêu này sẽ giới hạn ở một người một lúc. Nghĩa là rất khó để quan sát nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên, Grit có một chỉ số sáng suốt cao. Chỉ số sáng suốt của cậu đã khuếch đại sức mạnh của kỹ năng. LT, quan sát nhân vật. GT, gắn liền với LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, nhờ đó mà Grit đã có thể đồng thời quan sát thông tin của nhiều người trên chiến trường. Nhưng mà thông tin quan sát được cũng rất ngắn gọn. Nó bao gồm các kỵ sĩ của quân đội hoàng gia. Tên, Charsley Rokan, cấp độ 313. Tên, Ferel Saiva Zubon, cấp độ 305, tên Andu, cấp độ 301, cho tới các kỵ sĩ phía Bắc, tên Laden, cấp độ 258. Grit có thể xác định tên và cấp độ của họ, dù không thể kiểm tra thông tin chi tiết bao gồm các chỉ số, kỹ năng và tiểu sử, nhưng như vậy cũng đã là một trợ giúp lớn cho cậu rồi. Cấp trung bình là 130, nó cao đáng ngạc nhiên. Cấp độ trung bình của quân lính miền Bắc là 110. Trong khi cấp trung bình của quân lính hoàng gia cao hơn 20 cấp. Nếu tính đến việc những người lính Winston mà cậu đã gặp cách đây vài tháng còn chưa đạt cấp 100 thì cấp độ của những người lính hoàng gia là cao hơn mức trung bình. Nói cách khác, họ là tinh hoa của vương quốc, nhưng có sao đâu, vẫn không mạnh bằng lính Raiden. Cấp độ trung bình của lính Raiden là 148. Và hôm nay họ sẽ đạt 160, Grit nở một nụ cười gian ác. Điều đó đã đủ để làm cho quân đội hoàng gia cảm thấy khó chịu. Grit cất, LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại, GT, đi và hoán đổi, LT, giày Braham, GT, thành, LT, giày Grit, GT, kỹ năng không còn nữa. Đã dừng lại, bạn sẽ rơi, tạch, LT, giày Grit, GT, có một trọng lượng rất nặng. Grit rơi xuống cát sa mạc và khiến cát bay tung tóe lên. C công tước Grit. Là đèn bối rối, ngài Grit lại vứt bỏ vị trí thuận lợi của mình trên bầu trời và bay vào giữa kẻ thù sao. Anh ta không thể hiểu được phán đoán của Grit. Grit nói một cách gay gắt về phía La Đen. Ngươi rất yếu, hả, ta đã biết ngươi từ khi ngươi bắt đầu chém gió linh tinh. Ngươi là một kẻ hay khoe khoang và chẳng thể chiến đấu hẳn hoi. Reed đã đánh giá Laden dựa trên ba điều. Thứ nhất, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Laden đã nói rằng có một tên lén lút đang trốn trong phòng ngủ của Irene. Nhưng kết quả thì sao? Thậm chí chẳng có một con ruồi nào, chứ huống chi là một tên lén lút. Thứ hai là trình độ của hắn ta. Cấp độ của các kỵ sĩ hoàng gia ít nhất là 300, trong khi Laden mới chỉ có cấp độ 258. Điều đó có nghĩa là trong khi mọi người đang săn bắn giao giết, thì Laden vẫn chơi bời loanh quanh. Điều thứ ba là kết quả trận chiến. Các kỵ sĩ và binh lính hoàng gia vẫn ổn, trong khi Laden và quân đội phía Bắc đang hấp hối. Cho dù con số lớn đến đâu đi nữa thì kết quả một chiều này đã chứng minh rằng hắn ta bất tài. Hừm hừm, ta không hiểu tại sao cha vợ lại đánh giá ngươi cao đến vậy. Yêu, trái tim Laden đã bị bóp nghẹt khi nghe những lời này. Những lời công tước nói rất đúng, tôi quá yếu đuối và vô dụng. Laden rơi vào sự xấu hổ, anh cảm thấy có lỗi với chúa công của mình. Trong khi đó, quân đội hoàng gia đã rất ngạc nhiên. Hắn ta đã tiêu diệt được Beida và đội gió sắt. Hắn ta đủ mạnh để chống lại thanh kiếm của Charles nhiều lần. Vậy mà hắn ta bị nói là yếu sao? Thước đo sức mạnh của Brit dường như khác rất nhiều so với họ. Thật vậy, điều đó rất dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brit là anh hùng vương quốc. Cậu ta đã thể hiện một sức mạnh áp đảo trong cuộc xâm lược của Golem. Họ không thể nào so sánh được. Vì vậy đội quân 5.000 đã phải co lại, lao vào lãnh thổ của kẻ thù. Người đúng là không hiểu được tình hình. Charles chĩa kiếm vào Grit. Động lực của hắn ta trông thật tuyệt. Danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại của hắn ta như nói rằng hắn là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất lục địa. Vì vậy hắn ta đã không co lại mặc dù đối thủ là Grit. Trong suốt cuộc xâm lược Rhyhat, ta đã có phần kém cỏi. Ta đã chỉ có thể nhìn ngươi từ xa. Nhưng kể từ đó, ta đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn trước. Charles vung thanh kiếm của mình lên. Đó là một đường kiếm thẳng không có sai sót. Đó thực sự là một đường kiếm đẹp mắt và tinh vi. Bunny kêu lên khi đang quay phim từ một khoảng cách đáng kể. Quá nhanh, móc lường chấm. Đó là một đòn tấn công không thể tránh khỏi. Vấn đề ở đây là Grit đã cho kẻ thù một cơ hội. Bunny đã chắc chắn rằng Grit sẽ bị trúng đòn trước tiên. Nhưng, Kinion, một thanh kiếm màu máu hiện ra từ một không gian tối trước mặt cậu. Đó không phải là một thanh đại kiếm mà Grit thường sử dụng, do đó tốc độ tấn công của cậu đã vượt xa Charles. Quá nhanh, móc lường chấm, nó đã nhanh đến mức không thể nhìn thấy được. Grit chế giễu Charles khi đòn tấn công của hắn đã bị chặn. Ngươi có phải là một kẻ ngốc không? Ngươi nghĩ rằng ta chỉ biết chơi bời trong khi ngươi trở nên mạnh mẽ hơn sao? Ta cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn giống như ngươi. Ngươi sẽ hít khói ta thôi. Hít khói sao? Charles không hiểu được ý của Grit. Cái đó nghĩa là gì nhỉ? Trong lúc đó Grit tấn công dữ dội về phía hắn ta. Quá trình sử dụng, tháo gỡ và lắp ráp lặp đi lặp lại đã giúp Grit đạt 100. Hiểu biết của và giờ đây, nó sẽ giúp cậu biến chiến trường thành một thảm họa. Chương 339. Kế hoạch nham hiểm của Grit. Cách chương.